Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473 chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Lời tuy nhiên nói như vậy, người cũng là đi được nghĩa vô phản cố, nhưng cách thượng hai ngày, Vinh Vương liền lại tới nữa, vẫn như cũ là bò lên trên đầu tường, đối với Tô Nhiễm hảo sinh ai oán lên án. Lần trước ngươi nói xúc phạm tới bổn vương, ngươi cần thiết làm điểm ăn ngon tới bồi thường bổn vương. Sau đó, hắn lâu lâu liền tới thượng một chuyến, dần dần liền trở nên đương nhiên, Lý Nhị đối việc này đã không thế nào để ý. Tráng Ca Nhi mấy tiểu tử kia thấy nhiều hắn, lại thấy bọn họ mẫu thân cũng không có quá mức thiên vị hắn. Cũng liền chậm rãi đem đối vị này cao cao tại thượng Vinh Vương Điện Hạ khó chịu đặt ở trong lòng. Chỉ ở cõng Tô Nhiễm thời điểm lặng lẽ đối hắn trừng mắt. Vinh Vương mỗi khi phát hiện sau lập tức không chút khách khí trừng trở về, bất quá. Bởi vì hắn mỗi lần đều là trộm lại đây, người khác cũng không biết Vinh Vương hiện tại trừ bỏ Vinh Vương phủ cùng phò mã phủ ngoại. Tới nhiều nhất chính là Trấn Tây Vương Phủ, nhưng cái này người khác nhất định không bao gồm Tĩnh Nghi trưởng công chúa, ngày này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại tới cửa tới làm khách Tô Nhiễm đi ngựa xe thính nghênh đón nàng. Lại phát hiện Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người hiếm thấy cũng không có đi theo thất tiểu thư, mà là đi theo một cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm thiếu phụ. Cái này thiếu phụ Tô Nhiễm đương nhiên nhận thức. Nàng là Tĩnh Nghi trưởng công chúa con dâu cả, Ngô thị Tô Nhiễm vội vàng đối với các nàng hành lễ. Tĩnh Nghi trưởng công chúa kéo lên tay nàng, "Hảo, người mang thai, cũng đừng lăn lộn mù quáng, đi thôi, chúng ta đi bên trong nói chuyện." Ngô thị cũng sam thượng Tô Nhiễm. "Nương mấy ngày nay vẫn luôn ở nhắc mãi ngươi, mỗi ngày đều kêu la tới gặp ngươi, hôm nay nhưng xem như gặp được." "Cái này nương an tâm, chúng ta cũng liền an tâm rồi." Tô Nhiễm cười cười, vội vàng quay đầu lại dẫn bọn hắn đi sảnh ngoài ngồi xuống, Tĩnh Nghi trưởng công chúa hôm nay lại. "Đây, đương nhiên là có việc." Nàng cùng Tô Nhiễm nhàn thoại vài câu sau, lập tức liền tiến vào chính đề. "Mấy ngày nay, ta nghe nói Vinh Vương thường xuyên hướng các ngươi trong phủ chạy." Tô Nhiễm gật đầu, "Đúng vậy, hắn đều tới làm cái gì?" "Cũng không có gì, chính là lại đây ăn một bữa cơm." "Ăn xong rồi người liền đi rồi." Tô Nhiễm thành thật trả lời, "Như vậy sao?" Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhướng mày. "Vinh Vương đứa nhỏ này từ nhỏ liền kén ăn. Hắn vương phủ thượng đầu bếp đều bị hắn đổi đi nhiều ít cái. Trong kinh thành những cái đó tửu lầu cũng sợ nhất hắn đi. Chỉ cần hắn đi một lần, nơi đó sở hữu thái sắc đều phải bị hắn cấp ghét bỏ cái đế hướng lên trời. Liên quan sinh ý đều phải tiêu điều thượng nửa tháng. Không nghĩ tới, hiện tại hắn cư nhiên có thể thích thượng ngươi làm đồ ăn. Còn lão lại đây ăn. Này thuyết minh ngươi chủ nghệ khẳng định không tồi, là như thế này sao?" "Hoa Nhi đứa nhỏ này, ai, nhoáng lên 10 năm qua đi. Hắn thật sự đã cùng nàng trong trí nhớ cái kia mềm mại nghe lời tiểu nam hài hoàn toàn bất đồng." Tô Nhiễm cúi đầu, "Chỉ là trùng hợp tay nghề của ta đúng rồi Vinh Vương Điện Hạ ăn uống thôi, kia cũng thực không dễ." Giang, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu. "Ông trời phù hộ, đứa nhỏ này nhưng xem như có thể yên phận ăn nên làm ra cơm. Ta liền biết, ngươi tới kinh thành là đúng." Nói. Nàng nhìn Tô Nhiễm trong hai mắt liền mang lên vài phần ánh sáng. "Một khi đã như vậy, ta có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ." "Trưởng công chúa thật là quá khách khí. Ngài muốn cho ta làm cái gì?" "Chỉ lo nói là được, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm." Tô Nhiễm vội nói. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc cười. "Ngươi cũng biết, Vinh Vương hiện tại tuổi tác không nhỏ. Thái hậu cùng ta đều đang rầu rĩ hắn việc hôn nhân. Mấy ngày nay ta tỉ mỉ chọn lựa một ít danh môn khuê tú bức họa. Vốn dĩ tính toán cho hắn xem qua sau, kêu hắn từ bên trong tuyển một cái hảo đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Kết quả mấy ngày nay, người cũng biết hắn ở vội chút cái gì. Đứa nhỏ này cùng điều cá trạch dường như, trừ phi chính hắn nguyện ý lại đây. Nếu không người khác căn bản là chào không được hắn. Mấy ngày nay ta mỗi ngày gọi người đối hắn vây truy chặn đường. Nhưng đều vô dụng, hiện tại, ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng với ngươi, Tô Nhiễm nghe được hoảng sợ. Trưởng công chúa ngài thật là quá xem trọng ta. Vinh Vương Điện Hạ hắn cũng bất quá là cách thượng mấy ngày qua nhà ta ăn thượng điểm đồ vật mà thôi. Khác lời nói chúng ta cũng không nhiều nói. Hiện tại thành thân chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ ta mới vừa đề thượng một miệng hắn liền phải ném sắc mặt chạy lấy người, loại chuyện này lại. Không phải không có phát sinh quá. Phía trước nàng thử thăm dò cùng hắn nói lên quá một ít chuyện cũ. Nhưng chỉ cần nhắc tới về đã qua đời Lật Dương công chúa. Cũng hoặc là hắn một ít thoáng mang điểm sao sao sự tình. Cái kia vừa rồi còn hi hi ha ha thiếu niên lập tức liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Sắc mặt trở nên phá lệ khó coi không nói. Kia xuất khẩu nói cũng phá lệ đả thương người. Tô Nhiễm nghe xong vài lần sau. Nàng đã không nghĩ lại nghe xong. Cũng liền không hề để những cái đó sự hiện tại. Nàng chính là thuần túy làm điểm ăn. Vinh Vương cũng chỉ là thuần túy tới ăn. Sau đó hai người đơn giản nhàn thoại vài câu. Từng người mạnh khỏe, rất nhiều lần nói bóng nói gió tưởng nhắc nhở chính hắn thân phận thật sự đều. Thất bại, Tô Nhiễm phía trước kia kích động tâm cảnh cũng chậm rãi bình thản xuống dưới. Nàng hiện tại đã không nóng này. Cùng hắn tương nhận không tương nhận lại có cái gì quan hệ. Chỉ cần hiện tại nàng còn bồi ở hắn bên người. Nhìn hắn hảo hảo, này không phải đủ rồi. Đứa nhỏ này mấy năm nay cũng không biết bị nhiều ít thương. Bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn phảng phất một con bị thương tiểu thú giống nhau. Kiềm miệng vết thương cho tới bây giờ đều còn ở chảy huyết. Nhưng hắn đã ai đều không tin, chỉ lo chính mình lặng lẽ xúc ở trong góc phủng miệng vết thương liếm láp vài cái. Người khác ai lúc này muốn dám tới gần, hắn nhất định giết không tha. Một khi đã như vậy, Tô Nhiễm liền không tính toán loạn vượt lôi trì, có cảnh giác. Biết phòng bị người khác, đây là chuyện tốt, nàng âm thầm đối chính mình nói. Ít nhất đứa nhỏ này đã hiểu được bảo hộ chính mình. Như vậy những cái đó lòng dạ khó lường người liền thương không đến hắn, này thật là chuyện tốt. So một hai phải làm hắn nhận ra chính mình càng tốt đến nhiều ai. Nghe nàng nói như vậy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền thở dài khẩu khí. Ta lại làm sao không biết đứa nhỏ này cái gì tính tình. Chỉ là hắn hiện tại chịu thân cận người cũng liền kia mấy cái. Ngươi xem như hắn nhất nguyện ý thân cận. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thác ngươi hỗ trợ nói mấy câu. Hắn tuổi tác không nhỏ, lại không thành thân, chẳng lẽ là không tính toán sinh nhi dục nữ không thành. Hắn chính là phụ thân hắn duy nhất nhi tử. Tô Nhiễm chấn động, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại nhìn nàng. Ta cũng biết việc này có chút làm khó người khác, chính là, ta thật sự là không biện pháp. Hiện giờ những người này bên trong, hắn cũng là có thể cùng ngươi nói thượng nói mấy câu. Ta không tìm ngươi còn có thể đi tìm ai? Ở trưởng công chúa ngài trong mắt, hắn cùng ta chi gian quan hệ đã như vậy thân mật sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa không chút do dự gật đầu. Hắn tín nhiệm ngươi, hơn xa với chúng ta kia cũng là vì bọn họ là từ nông thôn đến. Cùng trong kinh thành các loại thế lực đều không có nhiều ít liên lụy duyên cớ đi. Vừa lúc nàng cùng Lý Nhị hai người đều cùng hoàng đế không hợp. Lại cùng nhạc phò mã một nhà có xích mích, này liền vừa lúc cùng hắn đứng ở tương đồng ích lợi một bên. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn nhiều tới cùng nàng tiếp xúc kỳ thật nói trắng ra là. Cũng chính là ở các phương diện cân nhắc qua đi, hắn làm ra tối ưu lựa chọn thôi. Nếu lại đến một cái so thân phận của nàng càng cùng kinh thành ích lợi vòng cách đến xa hơn người. Hắn chỉ sợ liền phải đi cùng người kia giao hảo ý thức được điểm này. Tô Nhiễm ngực chính là một nắm, nàng rũ xuống mi mắt. Một khi đã như vậy, ta đây thử xem đi. Quả thật, Vinh Vương việc hôn nhân, nàng cũng buổi sáng tâm. Đứa nhỏ này, hắn nên thành thân, bằng không, khiến nghiệp thái tử huyết mạch nên như thế nào truyền thừa đi xuống. Cho nên, liền tính biết đến lúc đó cái kia thiếu niên lại sẽ sinh khí. Nhưng nàng vẫn là muốn đi làm, thẳng đến thuyết phục nàng gật đầu. Tĩnh nghi trưởng công chúa mới tính nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết. Ngươi là cái hảo hài tử, ngươi cũng là thiệt tình vì Vinh Vương tốt. Nàng lôi kéo Tô Nhiễm xúc cảm khái liên tục. Đúng rồi, nếu hôm nay tới, chúng ta cũng ít không được muốn ra mặt dày ở nhà ngươi cọ một bữa cơm. Ta cũng tưởng nếm thử, có thể làm Vinh Vương thích đến lão tới ăn đồ ăn rốt cuộc là có bao nhiêu ăn ngon. Vậy muốn cho trưởng công chúa ngài chê cười, Tô Nhiễm đáp ứng xuống dưới, tĩnh nghi trưởng công. Chúa con dâu Ngô Thị lập tức đứng lên, mẫu thân nói là tới cọ cơm, nhưng ta lại là ôm học tập sức mạnh tới. Vương Phi ngài nấu cơm hẳn là không ngại có người ở một bên quan sát học tập đi. Đương nhiên không ngại, Tô Nhiễm lắc đầu, vậy là tốt rồi. Ta đây liền bồi ngươi cùng đi phòng bếp. Ngô Thị lập tức cười ngâm ngâm lại đây vãn thượng Tô Nhiễm cánh tay, Tô Nhiễm công đạo người đi. Mời đến Viên tiên sinh còn có Hoa tỷ nhi tới chiêu đại tĩnh nghi trưởng công chúa. Nàng tắc cùng Ngô Thị cùng đi phòng bếp nhỏ, đi qua đi thời điểm. Tô Nhiễm rốt cuộc hỏi ra dấu ở đáy lòng hỏi chuyện. Hôm nay thất tiểu thư như thế nào không lại đây? Nàng nha, mấy ngày nay bận quá. Tựa hồ trước hai ngày nàng bắt muội cửu muội còn thay phiên sinh bệnh. Nàng vội vàng chiếu cố các nàng, liền không lại đây, Ngô Thị đạm cười nói. Cũng là vì nguyên nhân này, nàng mới bỏ được nhường ra cơ hội này làm ta ở mẫu thân bên người tận tận hiếu. Ta ra mới có cơ hội tới cùng Trấn Tây Vương phi ngươi trông thấy mặt. Thật đúng là khó được đâu. Này ngữ khí, chính là chua đến không giống cái dạng đích xác. Đường đường trưởng công chúa thân con dâu, còn cần thất tiểu thư cái kia nghĩa nữ nhường ra thời gian. Nàng mới có thể ở bà mẫu bên người hầu hạ, việc này lại nói tiếp cũng đủ buồn cười, Tô Nhiễm cũng gợi lên khóe môi. Không biết bát cô nương cửu cô nương đây là ra chuyện gì? Thế nhưng có thể làm nàng lo lắng đến cái này phân thượng. Liền trưởng công chúa đều mặc kệ, ngoặc kép, hết chương.